Chương 606, cho ta một cái trả lời thuyết phục. Sau đó chính là lập án, trình tự phải đi đều muốn đi, Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo trước làm xong ghi chép, cùng Lưu Húc ly khai. Lưu Húc trước chở hai người đi Nhiễm Tĩnh đậu xe địa phương, sau đó cùng nhau trở về Vì Lạng Cạ. Trong biệt thự, Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo một tả một hữu ngồi ở Lưu Húc bên người. Chủ cho thuê nhà, chuyện ngày hôm nay thật phải cảm ơn ngươi, bằng không Kỷ Hùng tên khốn kia không biết sẽ buộc chúng ta làm cái gì. Nhiễm Tĩnh biểu tình nghiêm túc, vô cùng chăm chú, chủ cho thuê nhà, ta Nhiễm Tĩnh thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Lưu Húc không muốn nói trọng tâm câu chuyện để hai người bọn họ thương tâm, cười nói ra, ta đây phía trước giúp ngươi đánh đuổi độc xà, không tính là nhân tình. Nhiễm Tĩnh lập tức ngước đầu lên, kiêu ngạo mà nói ra, đương nhiên không tính là ta và Quách Hải Tảo hai cái đại mỹ nữ cùng ngươi ăn, cùng ngươi ngủ, cùng ngươi chơi, cùng ngươi giải buồn nói chuyện phiếm, đẹp mắt như vậy, ngươi giúp ta xua đuổi độc xà, là ứng tận nghĩa vụ. Bất quá, hôm nay không phải nghĩa vụ, ngươi làm thật tốt quá, ngươi dùng hành động thực tế chứng minh ngươi là đáng giá dựa vào nam nhân tốt. Muốn không phải ta và đọc một chút là hảo tỉ muội, muốn không phải ngươi là đọc một chút mối tình đầu. Muốn không phải đọc một chút trừ ngươi ra không sẽ yêu bên trên nam nhân khác, ta hôm nay chết cũng muốn đổ thừa ngươi, để ngươi coi ta nam bằng hữu. Có chủ cho thuê nhà làm lão công, ta sẽ hạnh phúc chết. Lưu Húc mục trừng khẩu nốc, không ngờ tới Nhiễm Tĩnh bưu hạn đứng lên, nhất định chính là một cái khác thẩm mi trang, liền to gan như vậy lời nói cũng nói ra được, hơn nữa một điểm không đỏ mặt, hoàn toàn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Quách Hải Tảo vẻ mặt đỏ bừng, đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Nhiễm Tĩnh dương dương tự đắc nói ra, đáng tiếc, ta Nhiễm Tĩnh chính là giảng nghĩa khí chính là đủ tỉ môn ta biết đọc một chút yêu ngươi hơn. Cho nên, ta quyết định, về sau bất luận xảy ra chuyện gì, đọc một chút sẽ là của ngươi nữ nhân. Ngươi phải chiếu cố Quách Hải Tảo cả đời, không cho phép để cho nàng chịu ủy khuất, bằng không ta không tha cho ngươi. Nói, Nhiễm Tĩnh huy vũ quả đấm nhỏ, làm ra uy hiếp dáng vẻ. Tiểu Tĩnh Quách Hải Tảo ngượng ngùng kêu một tiếng, đứng dậy đi lên lầu. Nhiễm Tĩnh đứng lên, đối diện Lưu Húc, sau đó cúi xuống thân, hai tay cầm lấy Lưu Húc bả vai, bốn mắt nhìn nhau. Lưu Húc từ Nhiễm Tĩnh trong ánh mắt, chứng kiến trước nay chưa có kiên định. Chủ cho thuê nhà, hôm nay ta sợ. Vừa rồi ta nghĩ rất nhiều, ta không muốn để cho đọc một chút ra lại sự tình, ta không muốn nhìn thấy đọc một chút lại bị khí khóc, ta không muốn nhìn thấy đọc một chút gả cho một cái nàng không thương người, ta muốn để đọc một chút kiếp sau hạnh phúc. Mà ngươi, là qua nhiều năm như vậy, duy nhất đáng giá nàng giao phó nam nhân. Người ta tâm lý đều tin tưởng, đọc một chút có thể không phải tốt nhất nữ nhân, nhưng tuyệt đối là trên đời này tốt nhất thế tử. Lưu Húc than nhẹ một tiếng, không nói gì, không ngờ tới chuyện này sẽ để cho Nhiễm Tĩnh cải biến nhiều như vậy, nhưng ngẫm lại hai cái vô tội nữ hài bị cảnh sát trước mặt vu oan hãm hại bắt được đi, sau đó đưa đến phòng thẩm vấn, bị mọi người coi như kê giống nhau nhục nhã thẩm vấn, cái loại này bất lực cùng hoảng sợ. Tuyệt đối có thể cho một người quan niệm phát sinh cải biến. Nhiễm Tĩnh chăm chú nói ra, nàng biết nấu cơm, sẽ hộ lý, sẽ xoa bóp, sẽ lẳng lặng ở bên cạnh ngươi thoải mái ngươi, lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hơn nữa nàng cực kỳ chuyên tình, chỉ có thể thích ngươi một cái, nàng có thể mặc cho ngươi xem bất luận cái gì ngươi thích đi hề phục, vô luận người hầu gái vẫn là hộ sĩ, thậm chí đặc biệt bại lộ. Nói chung, ngươi yêu cầu cái gì, nàng sẽ bằng lòng bởi vì nàng yêu ngươi. Cho nên hắn có thể thỏa mãn ngươi tất cả, nàng so với bất kỳ nữ nhân nào đều bao dung, vô luận ngươi làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng xin lỗi, nàng sẽ tha thứ ngươi. Lưu Húc, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi bỏ qua nàng, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta bất kể ngươi có bạn gái khác vẫn là cùng thẩm ti có ám muội quan hệ, nhưng ta dám nói, đọc một chút so với bất kỳ nữ nhân nào đều tốt. Ta Nhiễm Tĩnh dù cho ở trên đời này nhất xinh đẹp nữ minh tinh trước mặt, cũng dám so một lần. Nhưng nếu là cùng đọc một chút so với làm thế tử, ta sẽ cực kỳ tự ti, bởi vì ta không sánh bằng nàng. Nhiễm Tĩnh thanh âm rất lớn, Quách Hải Tảo dù cho ở lầu 2, cũng có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Lưu Húc trầm mặc không nói. Nhiễm Tĩnh tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Húc con mắt, nói ra, cho ta một cái trả lời thuyết phục. Lưu Húc than nhẹ một tiếng, nói ra, khả năng ngươi nói không sai, ta cũng cực kỳ thích đọc một chút, ta không muốn nói quyết nói thương tổn người nào, nhưng hiện tại ta thật không thể cưới nàng. Nhiễm Tĩnh lại ngon ngọt cười, nói ra, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi, ta còn hiểu hơn đàn ông các ngươi, ngươi trong lòng suy nghĩ đọc một chút, cái kia là đủ rồi, ta sẽ giúp các ngươi hai cái hoàn thành con đường sau đó. Một loại mãnh liệt cảm giác bất an thấy bao phủ toàn thân, cái này phút chốc, rõ ràng còn là phàm nhân Nhiễm Tĩnh lại cho Lưu Húc một loại nghìn năm nữ yêu ảo giác. Lưu Húc lập tức cảnh giác, nói ra, Nhiễm Tĩnh, ngươi không nên sảng bậy, một phần vạn gặp chuyện không may, ta không quan hệ, nhưng sẽ hại đọc một chút cho đời. Chỉ có ngươi mới có thể hại nàng trọn đời. Nhiễm Tĩnh có thâm ý khác nhìn Lưu Húc liếc mắt, đi lên lầu 2. Buổi tối, Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo cùng nhau làm cơm, Nhiệm Tinh trợ thủ. Bọn họ làm cơm tối xong thời điểm, Thẩm Y Trang vừa lúc lái xe trở về. Dù cho mệt một ngày, có Lưu Húc tu luyện thần thủy tương trợ, Thẩm Y Trang vẫn không mệt mỏi chút nào. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Y Trang bắt đầu trò chuyện đồ cổ chuyện của công ty, còn lại Phương Đi Hệ N đều dễ nói, chính phủ bên kia cũng bật đèn xanh, bằng buôn bán cùng thuế vụ đăng ký kiểm chứng rất nhanh thì làm xong, thế nhưng người liên quan có cũng rất phiền phức, bởi vì này một hành thủy quá sâu, hơn nữa cũng không có quyền uy thông báo tuyển dụng con đường. Lưu Húc nghĩ tới Van ở Dê Ước Giang, hắn nói cho Thẩm Y Trang, nhân tài sự tình không cần phải gấp, giao cho hắn thì tốt rồi. Từ cùng Vương Tiểu Á xác định quan hệ phía sau, Lưu Húc cùng quan hệ của nàng tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, ngoại trừ cuối cùng một cái pháo đài còn không có đánh hạ ở ngoài, còn lại nên làm, không phải nên làm đều đã làm. Lưu Húc, buổi chiều theo ta đi dạo phố thôi. Vương Tiểu Á từ trên giường bỏ dậy, lôi kéo Lưu Húc tay gương mặt làm nũng. Vương Tiểu Á cùng Lưu Húc bây giờ không có, nhưng là đêm qua ước sau khi ăn xong hắn tiễn nàng về nhà, kết quả thiên hạ mưa lớn sau đó, Lưu Húc liền thuận lý thành trương giữ lại. Đương nhiên, tuy là cùng một buổi tối, nhưng là bọn họ còn là phi thường thuần khiết loại quan hệ đó. Về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.